Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3457, Thương Nguyệt, bản tọa bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tân Hòa Đại Tư Tế lấy thần niệm ký phụ trên thần phù đưa tin, đánh ra ngoài, mời tọa trấn thần điện một vị vô lượng lão tổ đến đây La Sát thần thành. Vừa về trọng ngục, Thanh Triệt liền từ bên trong đi tới, hướng nàng thi lễ một cái. Thế nào, bọn hắn nói chuyện một chút cái gì? Tân Hòa Đại Tư Tế hỏi. Thanh Triệt cúi đầu, nói. Đều là một chút vô dụng nói. Bất quá, vị kia La Sa công chúa tựa hồ vẫn như cũ còn có cái gì chờ mong, coi là sẽ có truyền cơ, khuyên La Sinh Thiên vô luận như thế nào đều muốn kiên trì, thực sự buồn cười đến cực điểm. Chờ đến Nhiếp Thần Vương đến đây, siêu hồn thu hoạch nàng nắm giữ bí mật về sau, hai người bọn họ huynh muội hay là mau chóng diệt trừ tốt hơn. Tân Hòa Đại Tư Tế làm việc cẩn thận, nói. Ta mặc dù đã đưa tin, nhưng thần thành cùng thần điện cách xa nhau xa xôi, cần xuyên qua nhiều tòa trùng động, thần phù chưa hẳn có thể đến tới. Tân Hòa, ngươi tự mình về một chuyến thần điện, mời thần vương đến đây. Thanh Triệt thể nội thương hạ, ngay tại suy nghĩ phương pháp thoát thân, không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy. Là, đệ tử cái này liền chạy về thần điện. Thanh Triệt lập tức rời đi trọng ngục, cưỡi thuyền hạm, thoát đi thần thành. Trong trọng ngục, vang lên Lăng Quyền đại thần trầm nộ thanh âm. Chỉ cấp một quyền, La Sa, ngươi đây là đang trêu cợt bản thần. La Sa thanh âm lập tức vang lên. Ta nếu đem quy tàng, hoàn chỉnh thiên chương đều cho ngươi, chẳng phải là mất đi tất cả giá trị. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng chúng ta huynh muội an toàn, đợi đến định tổ tiếp nhận đại vị về sau, ta nhất định giao ra quy tàng. Đến lúc đó, chỉ cầu cho chúng ta một thống khoái chút kiểu chết. 200 năm qua, thật đúng là sống không bằng chết, ta sợ. Trọng ngục bên ngoài, Tân Hòa Đại Tư Tế cười lạnh, đã sớm ngờ tới La Sa sẽ như vậy làm. Trông cậy vào nàng chủ động giao ra quy tàng, Lăng Quyền đại thần quá ngây thơ rồi. Tân Hòa Đại Tư Tế dáng tươi cười dần dần âm trầm, bởi vì vừa rồi nàng tại Thanh Triệt trên thân, lưu lại tinh thần lực ấn ký, một mực tại cảm ứng Thanh Triệt phương vị. Phát hiện, Thanh Triệt cũng không phải là hướng thần điện mà đi. Kỳ thật Tân Hòa Đại Tư Tế đã sớm phát giác được Thanh Triệt một chút chỗ không đúng, cho nên mới sẽ thăm dò nàng. Thuyền hạm bay ra thần thành mấy ngàn vạn dặm về sau, thương hạ cẩn thận bỏ thuyền mà đi, trốn vào không gian hư vô. Nhưng nàng đánh giá thấp một vị tinh thần lực cấp 84 cường giả năng lực nhận biết, càng không biết, trên người mình có Tân Hòa Đại Tư Tế lưu lại tinh thần lực ấn ký. Tiến vào không gian hư vô không lâu sau, thương hạ trông thấy một tòa ngàn trượng lớn nhỏ huyền không đảo. Phụ trách tiếp ứng nàng Thương Nguyệt, sớm đã tại trên huyền không đảo bố trí tốt không gian truyền tống trận. Gặp được sao? Thương Nguyệt hỏi. Thương hạ leo lên huyền không đảo, lập tức hướng không gian truyền tống trận đi đến, nói. Gặp được, nhưng bằng tu vi của chúng ta cứu không ra. Thương Nguyệt sắc mặt bất thiện, nói. Không phải chúng ta, là ngươi. La Sinh Thiên sinh tử, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Ta cũng không biết chính mình có phải điên rồi hay không, thế mà cùng ngươi đến địa ngục giới, làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thương hạ nói. Sư tỷ, nhân tình này, ta sau này nhất định trả. Nhưng ngươi còn phải giúp ta. Còn muốn giúp ngươi, lại giúp ngươi, mệnh của ta đều muốn bàn giao tại địa ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt nói, Thương Hạ nói, ngươi thay ta đi kiếm giới, tìm Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ có hắn có thể cứu ra thần hoàng tử cùng La Sa công chúa. Kiếm giới, ta đi nơi nào tìm kiếm giới? Thương Nguyệt nghĩ tới điều gì, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không rời đi, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi là thật ngay cả mệnh cũng không cần. Đi đến không gian truyền tống trận biên giới, Thương Hạ trầm tư một lát, nói. Như tìm không thấy kiếm giới, liền đi Côn Lôn giới đi. Ta phải đi một chuyến Tuyết Hải thần quốc, nhất định phải có hai tay chuẩn bị. Không được, ngươi đến cùng ta cùng rời đi. Ngươi một hạ vị thần mà thôi, liền là địa ngục giới là chỗ không người. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Thương Nguyệt giữ chặt Thương Hạ cổ tay, vừa mới phóng ra một bước, đột nhiên, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, cảm ứng được nguy hiểm. Đến đều tới, ai cũng chớ đi. Tân Hòa Đại Tư Tế thanh âm, tại trong không gian hư vô vang lên. Sư tỷ, ngươi đi nhanh lên. Để ta chặn lại nàng. Thương Hạ một trường đánh ra, đem Thương Nguyệt đánh vào không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận lập tức vận chuyển lại, bộc phát ra từng vòng ánh sáng màu trắng. Xoạt, một tia điện, vạch phá không gian hư vô hắc ám, từ chỗ xa xa bay tới, đánh về phía không gian truyền tống trận phía dưới huyền không đảo. Thương Hạ biết được huyền không đảo như bị đánh nát, nàng cùng sư tỷ ai cũng đi không nổi. Thế là, nàng triển khai còn chưa đủ hoàn thiện thần cảnh thế giới, trực tiếp hướng phi tới điện mang phóng đi. Điện mang lấy thế dễ như trở bàn tay, như thiên đao, bổ xuyên Thương Hạ thần cảnh thế giới, rơi vào trên người nàng. Phốc, thương hạ nhân loại thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Trong không gian truyền tống trận, Thương Nguyệt 10 ngón hiện ra xích hồng sắc ánh lửa, cắn chặt răng răng, tận mắt nhìn thấy thương hạ thần khu bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, trong mắt tràn ngập hàn quang cùng hận ý, phát ra gầm lên giận dữ. Nàng hai mắt nước mắt, cuối cùng là không có xông ra trận pháp. Tân Hòa đại tư tế quá mạnh, một ngón tay liền có thể đưa các nàng đè chết, căn bản không chống lại được. Ầm ầm, huyền không đảo bị đánh nát, hóa thành từng khối nham thạch. Không gian truyền tống trận bị hủy diệt. Nhưng, Thương Nguyệt đã trước một bước truyền tống rời đi. Tân Hòa đại tư tế cùng từng vị hắc bào tư tế hóa thành một đạo đạo quang ngấn bay tới, sau khi dừng lại, hiện ra chân thân. Trải qua suy tính, Tân Hòa đại tư tế tìm tới Thương Nguyệt truyền tống mục đích tọa độ không gian, hạ lệnh. Điều động hết thảy lực lượng, chặn giết tiên thiên hỏa linh kia, tuyệt không thể để nàng chạy ra địa ngục giới. Đúng, từng vị hắc bào tư tế bay ra ngoài, trở lại thế giới chân thật. Tân Hòa đại tư tế ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đoàn huyết vụ kia. Huyết vụ nhanh chóng co vào, một lần nữa ngưng tụ, biến thành thương hạ nhân loại bộ dáng. Nàng bị Tân Hòa đại tư tế tinh thần lực gắt gao chấn áp, căn bản không thể động đậy. Tân Hòa đại tư tế phóng thích chấn động tâm hồn tinh thần lực công kích, nói. Nói đi, ai điều động ngươi tới? Gặp thương hạ không mở miệng, còn tại chết khiêng, Tân Hòa đại tư tế ngưng tụ ra một cái tinh thần lực đại thủ, dò xét đi qua, chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Đúng lúc này, Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây trường mâu màu vàng, từ không gian hư vô chỗ sâu bay tới, đánh xuyên tinh thần lực đại thủ, thẳng hướng Tân Hòa đại tư tế mi tâm mà đi. Người nào? Tân Hòa đại tư tế ánh mắt trầm xuống, bàn tay xoay chuyển, quanh người hiện ra lít nha lít nhít phù lục màu đỏ. Trường mâu thế không thể đỡ, đem phù lục đánh chúng không ngừng sụp đổ. Thương hạ trên thân áp lực nhẹ đi, nhân cơ hội này, hóa thành một đầu nước suối bay ra ngoài. Nước suối dần dần trở nên trong suốt, biến mất tại trong không gian hư vô. Mặc kệ cứu nàng chính là ai, trước thoát thân, tiến đến Tuyết Hải Thần Triều mới là mấu chốt. Một đường bỏ chạy, Thương Nguyệt mấy lần bị La Sát tộc thần linh đuổi kịp, may mắn đeo trên người có Nguyệt Thần ban cho phù lục mới lấy thoát thân. Dù vậy, nàng vẫn như cũ chịu nghiêm trọng thương thế. Sau lưng kẻ đuổi giết càng ngày càng nhiều. Thương Nguyệt không biết lúc nào, chính mình liền sẽ bị đuổi kịp, nhưng, hiện tại chỉ có thể liều mạng đi đường, một khi lâm vào săn bắn, không có khả năng còn có thoát thân cơ hội. La Sát tộc đại thần cường giả, cũng khẳng định ở trên đường đuổi tới. Hiện tại, tinh không chiến trường cùng vô định thần hải đều không thể đi, Thương Nguyệt dự định từ Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông mật lộ tiến về thiên đình vũ trụ. Mật lộ này, là thần nữ thập nhị phường dò xét đi ra, rất ít khởi động, chỉ có thần nữ thập nhị phường cao tầng biết được. Ở trên đường tiến đến mật lộ cửa vào, Thương Nguyệt lần nữa bị La Sát tộc ba vị thần linh đuổi kịp, chiến đấu tùy theo trên Tam Đồ Hà bộc phát. Đường sông sụp đổ, không gian xé rách, thần lực ba động lan tràn đến trăm vạn dặm bên ngoài. Trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ nhánh sông trên đường sông, nước sông hiện lên màu xanh đậm, cực kỳ thanh tịnh, cùng Tam Đồ Hà khác khúc sông thủy chất hoàn toàn khác biệt. Một chiếc thuyền hạm màu trắng, không biết là từ cái gì không gian vị diện chạy đi ra, xuyên qua tối tăm mờ mịt sương mù, hướng Tam Đồ Hà thân cây đường sông mà đi. Huyết Đồ cầm trong tay một cây hoàng kim thần trượng, đứng tại đầu tàu, cả người hăng hái. Từ khi phụ thân hắn Huyết Diệu Chân Quân phản bội Huyết Tiệt chiến thần, dẫn đến Huyết Tiệt gia tộc bị đại kiếp về sau, Huyết Đồ liền đi xa tha hương trốn đi, sợ sệt bị đại tộc tể thanh toán. Nhưng vừa trốn này, thế mà ngộ nhập một chỗ vũ trụ bí cảnh, tại trong chỗ bí cảnh kia, phát hiện thủy tổ. Ẩn, dấu vết lưu lại, đạt được đại cơ duyên. Nhờ vào đó đại cơ duyên, Huyết Đồ nhất cử đạt tới đại thần cấp độ, hiện tại rốt cục có chút niềm tin về địa ngục giới. Ta Huyết Đồ cũng là người có đại khí vận gia thân, hiện tại đại thần, mà lại là Phượng Thiên đệ tử, đại tộc tể muốn động ta, hẳn là có chút áp lực đi. Lại nói, việc này không liên quan gì đến ta, đại tộc tể lấy cái gì lý do đụng đến ta. Huyết Đồ trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, quyết định hay là về trước vận mệnh thần điện bái kiến Phượng Thiên. Lấy hắn hiện tại đại thần cấp độ tu vi, Phượng Thiên hẳn là sẽ coi trọng hắn, chỉ cần nàng lão nhân ra chịu mở miệng cảnh cáo đại tộc tể một đôi lời, hết thảy uy hiếp đều đem không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn lại đi Huyết Tiệt gia tộc, cho đại tộc tể dâng lên một chút bạch thương huyết thổ, hiểu lầm cùng ân oán hẳn là có thể xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Đồ đem các loại sách lược suy nghĩ thỏa đáng, cảm thấy vạn vô nhất thất, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Bỗng dưng, hắn cảm ứng được thần lực ba động, tùy theo song đồng hiện ra huyết mang, thuận Tam Đồ Hà hướng chỗ xa xa dòm trông đi qua, nhìn thấy đang bị vây giết Thương Nguyệt. Là nàng, Huyết Đồ trong lòng vui mừng, biết được cơ hội tới. Thương Nguyệt, hắn là nhận biết, đã từng là Bạch Khanh Nhi đệ tử, về sau đi theo sư huynh tu hành qua một đoạn thời gian, lại về sau, gia nhập Quảng Hàn giới, bái tại Nguyệt Thần tọa hạ. Đại tộc tể nhiều khi cổ tay thiết huyết, nhưng sư huynh bên kia hay là dễ nói chuyện. Nếu có thể để sư huynh đi nói vài lời hữu ích, van nài, nói không chừng so Phượng Thiên Ý chỉ càng hữu dụng. Huyết Đồ thả người nhảy lên, rơi xuống một cái viễn cổ thần thú trên lưng, hướng trung tâm chiến trường bay đi. Viễn cổ thần thú kia, tên là Mạch, là hắn tại trong chỗ vũ trụ bí cảnh kia phát hiện. Mạch, thân thể to mọng giống như gấu, đầu tròn đuôi ngắn, là đen trắng song sắc, đỉnh lấy một đôi lớn mắt quầng thâm, tu luyện quang minh cùng hắc ám hai loại hằng cổ chi đạo. Dừng tay, đi vào trung tâm chiến trường, Huyết Đồ cưỡi Mạch, lơ lửng tại không trung ngàn trượng, phóng thích đại thần uy thế, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Bành! Thương Nguyệt bị một chi thần tiễn đánh xuyên bụng dưới, rơi xuống tại trong một sơn cốc, đã là hấp hối. La Sát tộc ba vị thần linh đứng tại phía trên thung lũng, từng cái người mặc thần giáp, sát khí lăng liệt, vốn cho rằng hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, bắt Thương Nguyệt trở về. Chỗ nào nghĩ đến, nửa đường giết ra một cái Huyết Đồ. Huyết Đồ gặp chỉ là ba vị bổ thiên cảnh thần linh, trong lòng càng có niềm tin, khí thế mười phần, nói. Vô luận các ngươi có ân oán gì, nhưng nàng này cùng bản tọa rất có nguồn gốc, ba vị xin mời rời đi đi. Trong đó một vị thượng vị thần cấp độ La Sát tộc thần linh, cầm trong tay kim đao, ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía Huyết Đồ, cảnh cáo nói. Huyết Đồ, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Chuyện này, không phải ngươi có thể dính vào. Huyết Đồ nổi giận, chính mình đường đường đại thần, như thế không có lực uy hiếp. Hơn nữa còn là Phượng Thiên đệ tử. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không còn gì để mất. Ầm vang một tiếng, Huyết Đồ rơi xuống đất, từ trong bụi đất bay lên đi ra, như cây gậy đồng dạng dẫn theo hoàng kim thần trượng, nói. Ba người các ngươi bổ thiên cảnh thần linh mà thôi, quá làm càn. Thương Nguyệt, bản tọa bảo đảm, ta nhìn hôm nay ai có thể động nàng. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.